Thế Vai, chương 29, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 cuối cùng một tháng. Cửu Vương gia cùng thị nữ Lương Thiền kịch phần sắp chụp ảnh hoàn thành. Hôm nay chụp ảnh trước, Tào Khôn cố ý đi đến Trung Trì Tân cùng Khương Diệp trước mặt. Chụp xong buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Đạo diễn, không phải nói không thể đi ra liên hoan sao? Bên cạnh sức diễn Tam Vương gia diễn viên trêu đùa. Như vậy ngài uy nghiêm ở đâu? Tào Khôn mắt lạnh đảo qua. Hảo hảo chuẩn bị của ngươi lời kịch. Buổi tối tất cả mọi người đi. Mọi người chỉ được tự nhiên là diễn viên chính nhóm. Trung Trì Tân cà phê vị đáng giá sát thanh trước. Mọi người cùng nhau ăn cơm chúc mừng. Về phần Khương Diệp, Tào Khôn có tâm mang một phen. Trì Tân, cuối cùng một tuồng kịch. Hảo hảo cố gắng. Tào Khôn cổ vũ xong mới trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Kỳ thật cuối cùng một màn diễn trọng điểm từ Cửu Vương ra rời đến thị nữ trên người. Khó diễn là Lương Thiền cuối cùng giết hết người chung quanh. Cuối cùng tự sát cảm xúc, bất quá Tào Khôn cũng không lo lắng, ngược lại có chút chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút Khương Diệp như thế nào suy diễn cảnh này. Cuối cùng này một màn diễn mới là thị nữ Lương Thiền hiện ra cho người xem chân thật nhất thật một mặt. Trung Trì Tân có chút khẩn trương, mặc dù ở đoàn phim ở một tháng, nhưng đối với diễn kịch dựa vào nhưng chưa nói tới có bao nhiêu thói quen. Các ngành chuẩn bị xong chưa? Tào Khôn cầm bộ đàm hỏi một lần, tại xác nhận tất cả mọi người đúng chỗ sau, mới kêu bắt đầu, Cửu Vương ra cấu kết quân giặc ngoài đảng, hãm hại đại tướng quân Tần Thiếu Hoa sự tình phát, binh bộ phụng mệnh tiến đến chóc nã. Đoạn Vịnh Xương mới từ trên giường đứng lên, tóc dài xõa vai, chỉ một thân màu trắng áo trong. Lương Thiền lấy áo khoác vì hắn mặc vào. Đoạn Vịnh Xương mở ra hai tay, nhường nàng hệ tốt thắt lưng. Lương Thiền vì Đoạn Vịnh Xương mặc quần áo xong, mới lui ra phía sau một bước, khom lưng đáp, tại, Đoạn Vịnh Xương lại bước lên một bước. Hắn chợt nghiêng đầu, đưa tay ra giơ lên Lương Thiền cằm. Nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn hồi lâu, mới nói, ngươi rời đi, sách, Tào Khôn ngồi ở máy theo dõi trước mặt, nhổ một phen tóc, Trung Trì Tân diễn xuất đến Cửu Vương gia, ánh mắt quá thuần, ân hắn suy nghĩ, Cửu Vương gia lúc này hẳn là phức tạp, hắn cả đời cuồng vọng phóng đãng, muốn xét nhà thánh chỉ đã ở trên đường, không đường có thể trốn, vô hậu hối khả năng. Cho nên đối với Lương Thiền hắn có một loại người chi sắp chết. Cuối cùng một điểm đến muộn Lương Thiền, mà không phải giống hiện tại đồng dạng, biểu hiện muốn người yêu rời xa nguy hiểm, chính mình chuyên tâm chịu chết. Tào Khôn niết trong tay bộ đàm, từ đầu đến cuối không khiến bọn họ dừng lại. Có lẽ, Trung Trì Tân cũng không có diễn sai. Cửu Vương gia đối Lương Thiền quả thật không giống với, mà hắn suy nghĩ vì thích. Lương Thiền thẳng tắp nhìn xem Đoạn Vịnh Xương. Vương gia, Lương Thiền tuyệt không ly khai ngài nửa bước. Đoạn Vịnh Xương bỗng nhiên khom lưng nở nụ cười. Thậm chí ngay cả hơi thở cũng có chút không đều. Hắn cười đến rơi nước mắt, mà Lương Thiền lại vẫn không lùi sau một bước. Nhìn xem hắn, Đoạn Vịnh Xương cười xong sau, thu hồi trên mặt thần sắc, khôi phục dĩ vãng lười chậm. Hắn vén lên chính mình trước trên vai tóc dài. Cúi người gần sát Lương Thiền mặt, gần đến hai người hô hấp xen lẫn, Lương Thiền chỉ cần khẽ ngẩng đầu, liền có thể gặp phải hắn. Theo sau Đoạn Vịnh Xương nhẹ giọng nói, giúp ta búi tóc, cát, Trung Trì Tân cùng Khương Diệp buông lỏng xuống. Bên cạnh công tác nhân viên cũng bắt đầu trò chuyện, Khương Diệp hướng Trung Trì Tân nhìn thoáng qua, lại nhìn Tào Khôn, vẫn chưa nhìn thấy đạo diễn có lần nữa đến một cái ý đồ. Tào đạo, Khương Diệp cuối cùng vẫn là đi qua. Ta cho rằng Cửu Vương gia sẽ không có như vậy thích Lương Thiền mới đúng. Tào Khôn ha ha nở nụ cười một tiếng. Ngươi cũng như vậy cảm thấy. Vừa rồi ta nghĩ nghĩ. Ấn Trì Tân như vậy suy nghĩ cũng không sai. Cửu Vương gia vốn là tùy hứng. Thích phải một cái thị nữ cũng bình thường. Đạo diễn đều cho rằng không có vấn đề. Khương Diệp liền không có ý kiến. Dù sao kịch bản tại trong lòng mỗi người đều có bất đồng suy nghĩ. Trung Trì Tân gặp Khương Diệp đứng ở bên cạnh cúi đầu trầm tư. Liền đi đi qua, vì cái gì ngươi nhất định cho rằng Đoạn Vịnh Xương không thích Lương Thiền? Cũng bởi vì hắn là cửu vương gia, hắn cũng không thừa nhận vì Khương Diệp vừa rồi đi đạo diễn bên kia có cái gì vấn đề. Một tháng, toàn bộ đoàn phim người đều biết nàng đối đãi diễn kịch nhiều nghiêm túc. Ai cũng làm không được như Khương Diệp bình thường mỗi ngày đều đến trường quay. Khương Diệp nói tiếng xin lỗi. Ta chẳng qua là cảm thấy không nên. Cửu vương gia không quá giống sẽ thích thị nữ Lương Thiền. Từ toàn bộ câu chuyện mạch lạc đến xem, Khương Diệp cho rằng cửu vương gia đối đãi Lương Thiền càng giống đối đãi cấp dưới. Kỳ thật vấn đề này trước hai người tại trong tiệm lẩu liền dễ hiểu thảo luận qua. Trung Trì Tân có lẽ kỹ xảo biểu diễn không bằng Khương Diệp, nhưng không gây trở ngại hắn đứng ở cửu vương gia góc độ suy nghĩ. Đoạn Vịnh Xương có thể bởi vì một lần xuân săn ngoài ý muốn, liền cùng đại tướng quân Tần Thiếu Hoa kết hạ sinh tử thù. Cũng không tích cấu kết quân giặc, cũng muốn cho Tần Thiếu Hoa chết. Trung Trì Tân nói ra ý nghĩ của mình, hắn vì sao không thể thích Lương Thiền? Khương Diệp trầm mặc, nàng rất khó nói ra bản thân trong lòng cái gì cảm thụ. Diễn viên chuẩn bị, tiếp theo điều quay chụp. Đi thôi, Trung Trì Tân đối Khương Diệp dương môi cười cười. Vương gia còn đang chờ Lương Thiền búi tóc, màn ảnh một truyền, Đoạn Vịnh Xương ngồi ở trước gương. Lương Thiền đứng sau lưng hắn, trong tay cầm một thanh ngọc sơ. Mềm nhẹ cho ngồi người chậm rãi sơ tóc đen. Lương Thiền, ngươi theo ta bao nhiêu năm? Đoạn Vịnh Xương nhạt tiếng hỏi. 15 năm 02 tháng làm. Lương Thiền không cần nghĩ ngợi nói. Giống như ngày đó cũng là buổi sáng. Đoạn Vịnh Xương quay đầu nhìn Lương Thiền. Nguyên bản nhanh tốt kiểu tóc lại tan đi xuống. Hắn so cái thủ thế. Khi đó ngươi mới như vậy hơi lớn. Là, chờ Đoạn Vịnh Xương quay lại đầu đi. Lương Thiền như cũ kiên nhẫn lần nữa sơ tốt tóc. Lương Thiền, lúc này đây Đoạn Vịnh Xương hô một tiếng lại hồi lâu chưa lời nói. Thẳng đến Lương Thiền giúp hắn đem tóc hoàn tốt. Lương Thiền, ngươi có đi hay không? Đoạn Vịnh Xương trong mắt bao phủ một cổ lệ khí. Giọng điệu lại mềm nhẹ. Không đi, Lương Thiền không có chút gì do dự nói. Lương Thiền, ngươi nghe, bọn họ đến theo sau Đoạn Vịnh Xương đưa tay kéo lấy Lương Thiền. Đem nàng mang về tầm cư, mở ra gối đầu, từ phía dưới cầm ra một bình thanh hoa bạch bình sứ. Lương Thiền đồng tử co rụt lại, từ trước đến giờ mặt không chút thay đổi trên mặt rốt cuộc xuất hiện một vòng cảm xúc. Đoạn Vịnh Xương ngồi ở bên giường, ngắm nghía kia thanh hoa bạch bình sứ, một lát sau ngửa đầu nhìn xem nàng. Lương Thiền, ta muốn ngươi đi. Lương Thiền cả đời chưa bao giờ kháng cự qua Đoạn Vịnh Xương mệnh lệnh. Thẳng đến hôm nay, nàng quỳ tại Đoạn Vịnh Xương trước mặt. Vương gia, Lương Thiền mang ngài cùng đi. Đoạn Vịnh Xương liếc hướng Lương Thiền. Trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ. Lương Thiền, ta không đi được không chờ Lương Thiền lại nói. Phía ngoài tiếng huyên náo đã càng ngày càng gần. Đoạn Vịnh Xương nhổ ra nắp bình. Ngươi không đi, kia, liền đưa ta lên đường đi. Hắn từ trong bình đổ ra một viên kim sắc dược hoàn. Lương Thiền chỉ thấy cả người lạnh băng như chí hầm băng. Vương gia, Lương Thiền, ngươi còn có nghe hay không ta mà nói. Đoạn Vịnh Xương tựa hồ trong tay nắm cũng không phải độc dược. Mà là cái gì đường hoàn, thiên mặt cười một tiếng. Bản vương không muốn chết tại kia đội dơ bẩn nhân thủ thượng. Cũng không muốn cái này một thân quần áo nhuộm máu. Lương Thiền, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Lương Thiền quỳ tại bạch ngọc trên sàn, lấy đầu gối ở làm trung tâm. Chung quanh một vòng bạch ngọc sàn toàn bộ bị chấn nát. Đoạn Vịnh Xương nhíu nhíu mày. Lương Thiền, tại ta sau khi rời khỏi, ta muốn tẩm cung hảo hảo. Lương Thiền rốt cuộc đứng lên. Đi đến bên cạnh bàn đổ một ly nước ấm. Hướng Đoạn Vịnh Xương đi đến, theo sau Đoạn Vịnh Xương đem độc hoàn bỏ vào trong miệng. Liền Lương Thiền đưa tới chén nước nuốt xuống, có chút tanh, Đoạn Vịnh Xương nuốt xuống sau, nhíu mày có chút ghét bỏ nói. Lúc trước người kia vì cái gì không ở bên ngoài bọc tầng lớp đường áo. Loại độc này đồn đãi là độc thánh vì này triền miên giường bệnh nhiều năm thê tử sở chế. Ăn vào sau không cái gì đau đớn, chỉ biết giống ngủ say bình thường. Giải quyết sinh tức, Lương Thiền không có trả lời. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Đoạn Vịnh Xương, nhìn hắn một chút xíu buồn ngủ. Lương Thiền, Đoạn Vịnh Xương tựa vào bên giường. Mặt mày hơi cong, ngoan, bản vương đi. Lương Thiền đứng ở tại chỗ, nhìn đối phương một chút xíu nhắm mắt lại, tựa hồ qua hồi lâu. Phía ngoài binh khí tiếng càng ngày càng vang, Lương Thiền mới rốt cuộc động, nàng đem Đoạn Vịnh Xương đỡ nằm xuống, cho hắn đắp chăn xong, giống như ngủ say bình thường. Cuối cùng Lương Thiền xoay người cầm lấy trên tường kiếm, rời đi tẩm điện, nàng không thể làm cho người ta tới quấy rầy hắn. Cát, Tào Khôn hết sức hài lòng, vỗ tay nói, nghỉ ngơi một lát, đợi con có trường cứng rắn trường hợp, chờ Khương Diệp giết xong người bên ngoài, lại tự sát, cửu vương gia cùng thị nữ Lương Thiền điều tuyến này liền tính kết thúc. Trung Trì Tân mở mắt ra đứng dậy, lại chỉ nhìn thấy Khương Diệp trực tiếp ly khai trường quay. Trì Tân, hôm nay thật là khá, Tào Khôn hướng Trung Trì Tân dựng ngón cái. Trên cơ bản đều là một cái qua. Trung Trì Tân cùng Tào Khôn nói vài câu sau, liền có chút không yên lòng, cuối cùng vẫn là hướng Tào Khôn xin chỉ thị rời đi trước một chút. Đi, ngươi đi nghỉ ngơi, Tào Khôn phất phất tay, nhìn võ thuật chỉ đạo cùng đàn diễn tình huống bên kia. Khương Diệp tìm cái nơi hẻo lánh đứng, ánh mắt lạnh lùng, nàng lòng bàn tay đến bây giờ còn lưu có vừa rồi Lương Thiền nắm chặt nắm đấm. Dẫn đến trăng non bạch ngân, nàng vẫn chưa có hoàn toàn ra diễn, đợi Lương Thiền còn có một màn diễn muốn chụp, Khương Diệp cũng có vài phần cố ý lưu lại cảm xúc chưa ra diễn. Nhưng như vậy nàng không quá dễ chịu, cho nên tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh chờ. Tại Trung Trì Tân tìm đến thời điểm, Khương Diệp có trong nháy mắt thuộc về Lương Thiền vui sướng Đoạn Vịnh Xương còn sống. Bất quá tại Trung Trì Tân mở miệng sau, kia lao cảm xúc liền bị Khương Diệp sở áp chế. Ngươi, khá hơn chút nào không? Trung Trì Tân tìm cái lấy cớ xúi đi kế Thiên Kiệt. Tự mình một người tại trường quay phụ cận chuyển sẽ, mới nhìn gặp Khương Diệp, lại phát hiện sắc mặt nàng âm trầm, đứng ở trong góc nhỏ. Trung Trì Tân ra diễn rất nhanh, trên người đã hoàn toàn không có cửu vương gia Đoạn Vịnh Xương tung tích. Nhưng còn mặc từ Lương Thiền mặc vào kia một thân xiêm y phối sức. Ta không sao, Khương Diệp mạnh mẽ nhường chính mình con mắt rời. Thanh âm có một chút câm, ngươi tại sao cũng tới. Hai người khoảng cách được khá xa. Trung Trì Tân có chút không nghe rõ ra Khương Diệp nửa câu sau, liền hướng nàng bên kia đến gần. Khương Diệp theo bản năng muốn đi lui về phía sau, lại phát hiện mình sau lưng là góc tường. Nàng giật giật, hai tay giao nhau, nhìn về phía một mặt khác, không quay về nghỉ ngơi. Trung Trì Tân không nhận thấy được dị thường. Hắn tới gần Khương Diệp, muốn nhìn ngươi diễn xong sau mặt ân. Khương Diệp ngẩng đầu cười nói, hôm nay diễn xong sau hai chúng ta liền sát thanh. Nàng ngẩng đầu trong nháy mắt đó trong mắt âm trầm. Trung Trì Tân thấy rõ, không khỏi ngẩn ra, nhưng rất nhanh phản ứng kịp gật đầu. Tào đạo nói buổi tối còn muốn cùng nhau liên hoan. Khương Diệp đã khôi phục thành bình thường dáng vẻ. Nàng tựa vào trên tường, chụp xong diễn sau, ngươi muốn trở về chuẩn bị tròn 10 năm album, có thể hay không có ngày đó hát ca. Trung Trì Tân suy nghĩ một chút nói, cũng có lẽ sẽ, bây giờ còn chưa có xác định album tên, của ngươi ca rất êm tai. Khương Diệp chân thành nói, trước kia album không bắt kịp, lúc này đây album ta nhất định sẽ mua. Lần đầu Trung Trì Tân bởi vì có người khen hắn ca dễ nghe, mà cảm thấy như vậy sung sướng. Hắn mặt mày mang cười, không cần mua, ta có thể tặng cho ngươi. Cách chương.